Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 245, thu hồi những lời đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đoán xem, Đạt Nạp Đặc Tư nghịch ngợm chớp mắt với ta suýt nữa sặc nước miếng, giờ là lúc nào rồi mà hắn còn đùa giỡn trêu chọc. Nhưng hắn hiếm khi lộ ra vẻ hài hước như vậy, cũng xem như một mặt khác của hắn. Ta cứ tưởng hắn sẽ giống tên Sisyphus kia, lạnh nhạt, ngạo mạn, không ai bì nổi. Ngươi đừng vòng vo nữa, rốt cuộc ngươi thấy gì? Một cánh tay bị chặt. Hắn điềm nhiên đáp, như thế đó chỉ là một thứ tầm thường, chẳng thể khiến hắn sợ hãi chút nào. Đạt Nạp Đặc Tư nhướng mày, cười nhếch môi, là một cánh tay đứt đầy máu. Dương Ý thì bị dọa cứng đờ, đứng ngây ra như tượng. Ta không cần chạm cũng biết toàn thân hắn đang căng cứng thế nào. Rõ ràng, cuộc trò chuyện khi nãy đã khiến hắn kinh hoàng. Nghe xong lời Đạt Nạp Đặc Tư, trong đầu ta lập tức hiện ra một hình ảnh sống động đến rợn người, khiến lưng lạnh toát. Các người không thấy kỳ lạ sao? Sao nơi này lại treo một bức tranh to như vậy? Sisyphus đặt sấp hồ sơ xuống, đóng ngăn kéo rồi bước đến gần. Mắt hắn phủ một tầng sương mù. Bức tranh này vì sao lại chiếm cả bức tường? Theo lý, nó nên được treo cùng những tấm ảnh bên ngoài chứ không phải bị giấu kín trong phòng này. Đạt Nạp Đặc Tư rất đồng tình với lời hắn. Nói không sai. Người bình thường đâu có vào được văn phòng viện trường, lại càng không thể đi sâu tới tận đây. Rõ ràng đây là tranh riêng của ông ta, hẳn phải mang ý nghĩa đặc biệt. Nương nương, tại sao ta lại chẳng thấy gì cả? Bạch Vô Thường vẫn còn đắm trong mạch chuyện cũ, túm lấy tay ta lắc lắc, đầy khó hiểu. Hắc Vô Thường nhìn muội muội mình với vẻ cưng chiều, dịu giọng nói. Tiểu Bạch còn chưa có đủ đạo hạnh, nên không nhìn thấy cũng phải. Ta... Đạt Nạp Đặc Tư và Hắc Vô Thường mỗi người đều nhìn thấy những thứ khác nhau từ bức tranh. Đủ để khẳng định một điều, bức họa này tuyệt đối bất thường. Ta liếc về phía cô bé tóc vàng trông xinh đẹp đến rợn người trong tranh, ánh mắt nheo lại. Ta chưa quên, lúc ở tầng dưới cùng, cả bọn đã nghe thấy tiếng cười con gái. Rất rõ ràng, nữ hài trong tranh có vấn đề. Đạt Nạp Đặc Tư cầm tinh thể tiến lại gần, kim quang trên tinh thể lập tức sáng rực. Hắn cau mày, lặng lẽ đi một vòng quanh tranh, ngón tay gõ nhẹ lên tường như đang dò xét điều gì. Ta chợt nhớ đến những bộ phim điện ảnh và truyền hình đã xem. Thường thì sau những bức tranh lớn thế này hay có cửa ngầm hoặc cơ quan, dùng để che giấu lối vào tầng hầm hoặc giấu những vật không muốn ai biết. Dương Ý dường như cũng nghĩ đến điều đó. Hắn tiến lên, đặt tay lên khung tranh rồi dùng sức đẩy sang một bên, cố gắng dịch chuyển bức họa. Người định làm gì vậy? Đạt Nạp Đặc Tư nhìn hắn đầy nghi hoặc, ta nhìn sang, đáp, người không thấy bức tranh này quá mức phô trương sao, ta nghi phía sau nó có thể là ám môn. Lời vừa dứt, Đạt Nạp Đặc Tư liền phấn khích, còn có khả năng như vậy à, ta thầm cười trong bụng, thì ra mấy kịch bản phim nội địa không phải lúc nào cũng phi lý, ít nhất là giờ phút này. Nếu tinh thể có phản ứng mạnh khi tới gần bức tranh, thì chỉ có hai khả năng. Một, phía sau tranh là một căn phòng khác. Trong đó có minh linh tinh hoặc vật gì đó liên quan. Hai, chính bức tranh này có vấn đề, bên trong cất giấu một bí mật không thể tiết lộ. Đừng nói nữa, mau lại đây giúp ta một tay, bức tranh này nặng quá. Dừng ý bờ hôi đầm đìa, chán nổi gân xanh, nghiến răng nói với bọn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lập tức bước lên, cùng hắn dồn sức đẩy bức họa sang bên. Bức họa này nặng vượt xa tưởng tượng của ta. Tay chạm vào khung, chỉ là gỗ thông thường, sờ qua thấy mịn, gõ vào nghe. Thùng thùng, vang rồi, rõ ràng không phải thứ chắc chắn gì. Vậy tại sao lại nặng đến thế? Dù đã có cả Đạt Nạp Đặc Tư lẫn Hắc Vô Thường cùng hỗ trợ, chúng ta vẫn không thể nhấc bức tranh lên nổi. Xem ra, nó bị đóng đinh rồi. Hắc Vô Thường duỗi những món tay rắn chắc chạm vào mép dưới của bức tranh, luồn tay ra sau như đang dò xét thứ gì đó. Nhưng phía sau lại sần sùi. Chắc không phải mấy cái đinh thô như thế đâu. Dù thế nào, bức họa này rõ ràng có vấn đề. Nếu đã không thể kiểm tra phía sau, thì chỉ còn một cách thôi. Đạt Nạp Đặc Tư hơi do dự, rồi nói tiếp. Đập tranh, quả nhiên, ta thấy Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt nhíu mày. Dương Ý thì lộ rõ ánh mắt không tán thành. Sisyphus vẫn như một kẻ ngoài cuộc, thi thoảng mới chen vào vài câu. Phần lớn thời gian chỉ đứng đó với vẻ lạnh lùng xa cách, chẳng bận tê. Em mờ đến bất kỳ quyết định nào của chúng ta. Trên gương mặt hắn, ta không đọc ra được chút cảm xúc nào. Làm vậy có hơi vô đạo đức thì phải. Đạt Nạp Đặc Tư đưa tay ra, lưỡi hái quen thuộc màu đen lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn siết chặt cán, lạnh nhạt nói, dù sao bức tranh này cũng sẽ bị dỡ bỏ hoặc phá hủy. Thay vì để nó tan thành tro bụi, chẳng bằng giờ ta khiến nó trở nên có ý nghĩa hơn một chút. Ta mím môi, đúng là vậy, lần thứ hai ủy thác cho gia tộc Đái Duy cũng chính là do một bộ phận có thẩm quyền. Họ đã định sẵn sẽ phá hủy bệnh viện này. Bức tranh có đẹp hay hoàn hảo đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một phần của đống đổ nát. Chắc chắn sẽ có người nghĩ bức tranh này nên được đưa vào viện bảo tàng. Nhưng ta lại nghĩ, một bức tranh bước ra từ bệnh viện tâm thần ngập âm khí thế này, liệu có viện bảo tàng nào dám nhận không? Không sợ rước họa vào thân à? Tiểu Hoa, ngươi thấy chúng ta nên làm gì? Ta nghe theo ngươi, Dương Ý quay đầu hỏi, ánh mắt đầy tín nhiệm. Ta nhìn lại bức họa đẹp đến rợn người trước mắt, cắn chặt răng. Đã điều tra đến tận đây, đầu mối cũng chấm dứt tại chỗ này. Chúng ta nếu đã đến được đây, tuyệt đối không thể ra về tay trắng. Dù còn hai tầng khác chưa khám, nhưng văn phòng viện trưởng chắc chắn là nơi có khả năng lộ ra chân tướng nhất. Ra tay đi, đây là cách duy nhất. Ta miễn cưỡng lên tiếng, Đạt Nạp Đặc Tư lập tức giơ lưỡi hái lên, chuẩn bị bổ thẳng vào bức họa. Khoan đã, ta hét lên, kịp thời ngăn hắn lại, ánh mắt không kìm được rời về phía nữ hài trong lòng bức họa. Chính là chỗ ba chúng ta nhìn thấy ảo giác khác nhau. Tay ta vô thức đưa lên, chạm vào vị trí đó. Dừng ít sợ hãi, vội kéo tay ta lại. Cẩn thận, đừng chạm vào, đừng lo. Ta trấn an, ta chỉ muốn kiểm chứng xem phán đoán của mình có đúng hay không. Vừa nói, ta vừa giơ cổ tay lên. Có hồng ngọc chạc, nếu có gì bất thường, ta sẽ lập tức rút tay. Lời ta nói cuối cùng cũng khiến Dương Ý buông tay, dù trong mắt hắn lo lắng vẫn chưa vơi đi chút nào. Thần kinh căng chặt, ánh mắt không rời khỏi ta, sẵn sàng hành động nếu có chuyện bất chắc. Vương Hậu, ta thấy ngươi vẫn nên thôi đi thì hơn. Sisyphus cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu đầy ngạo mạn và khinh thường. Nếu ngươi xảy ra chuyện, còn lôi chúng ta xuống nước thì thật phiền phức. Tốt nhất nên an phận một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, vừa nghe xong kiểu nói chuyện đó, Bạch Vô Thường lập tức nổi đóa, móng vuốt hiện ra, biến thành một tiểu sư tử cuồng nộ. Ngươi im thì chẳng ai coi ngươi là câm, dám bất kính với vương hậu chúng ta như thế, đợi đến khi quay về, xem ta xử ngươi nếm mùi đau khổ thế nào. Hắc Vô Thường thấy muội muội lại nổi giận đùng đùng, liền vội ôm nàng vào lòng, quay sang Sisyphus và Đạt Nạp Đặc Tư xin lỗi. Tiểu Bạch Vô Tâm, mong hai người đừng để bụng. Ca ca, sao huynh lúc nào cũng bênh kẻ ngoài? Muội thật không hiểu, rõ ràng hắn mới là người ăn nói chọc giận trước, vì sao bọn muội không được phản kích? Bạch Vô Thường tức tối quát lên, nhưng ngay lập tức bị huynh trưởng nghiêm khắc quát ngược lại. Tiểu Bạch, không được làm càn. Sisyphus nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, mang theo một nụ cười giễu cợt nhìn chúng ta. Thật ra, từ lần đầu chạm mặt, ta đã cảm thấy hắn có địch ý rất rõ. Không, phải nói là đối với cả nhóm chúng ta đều có thành kiến sâu nặng, miệng thì độc, giọng thì chua. Ta vẫn luôn không để tâm, với ta, mấy câu khiêu khích trẻ con đó chẳng đáng để bận lòng. Nếu thật sự tính toán, lại càng khiến bọn họ nghĩ ta nhỏ nhen. Nhưng như vậy không có nghĩa là ta không có giới hạn. Ha, ta thật không ngờ, một tên tiểu mao hài mà cũng có thể làm quản lý cấp cao của minh giới. Các người minh giới, xem ra chẳng có gì đáng để khen cả. Sisyphus châm chọc, lời còn chưa dứt, Đạt Nạp Đặc Tư liền lạnh mặt ngắt lời. Sisyphus, ngậm miệng lại cho ta. Hắn sải vài bước tới, túm cổ áo Sisyphus, giọng trầm thấp. Dọc đường ta đã nhẫn ngươi đủ rồi. Thu lại cái thái độ khốn kiếp kia, lập tức xin lỗi vương hậu, ngươi vừa nói gì? Sisyphus cười khẩy, câu nói ấy đúng lúc dẫm trúng giới hạn của ta. Ta híp mắt. Ánh nhìn sắc lạnh chiếu thẳng vào hắn. Sát khí dâng lên, khí thế toàn thân bùng phát, mạnh mẽ đến mức chấn quỷ lệnh bên hông cũng như đang cộng hưởng, một luồng uy áp trầm nặng ập thẳng về phía hắn. Ngươi có thể ghét ta, chửi ta cũng nhịn, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi hạ thấp minh giới của chúng ta. Từng bước, ta tiến sát kẻ không biết điều kia, đừng để ta nghe ngươi nói thêm lần thứ hai, nếu còn dám mở miệng, cho dù phải đối đầu với Caesar, ta cũng sẽ đích thân ra tay xử lý ngươi. Dương Ý thấy tình hình căng như dây đàn, lập tức bước lên ngăn cản, cố gắng kéo sự chú ý của cả nhóm quay về việc chính. Được rồi, lo xử lý việc trước mắt đi, ân oán cá nhân, về sau tính sổ từng chuyện một. Cứ tiếp tục giằng co thế này, đừng nói là không hoàn thành nhiệm vụ. Chưa chắc chúng ta còn toàn mạng mà rời khỏi nơi này. Bởi vì rốt cuộc bệnh viện kỳ quái này, tuyệt đối không bình thường. Cách chương.